Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1620, đệ ngũ thần chi tý hộ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Lẽ nào lên cấp đệ ngũ tý hộ sở sau đó sẽ đi tới liên minh? Hàn Sâm hầu như không thể tin được cái này suy đoán. Nhưng là ngoài ra hắn thực sự nhớ không ra những khác độ khả thi. Hàn Ngọc Phi gật gù lại lắc đầu. Phải nói, vũ trụ này chính là đệ ngũ tý hộ sở. Hàn Sâm ngơ ngác nhìn Hàn Ngọc Phi. Chuyện này thực sự để hắn khó có thể tưởng tượng. Vũ trụ chính là đệ ngũ thần chi tý hộ sở. Chuyện này thực sự quá mức kinh người. Nhân loại vẫn đem tý hộ sở xem thành là độc lập tồn tại. Nhưng không nghĩ tới, cuộc sống mình vũ trụ, kỳ thực chính là tý hộ sở một phần. Mặc dù là Hàn Sâm nghe Hàn Ngọc Phi nói như vậy, trong lòng vẫn như cũ vẫn còn có chút không thể tin được. Đây quả thật là rất khó khiến người ta tin tưởng, nhưng là sự thực xác thực như vậy. Ta lên cấp đệ ngũ tý hộ sở sau đó, đến địa phương chính là vùng vũ trụ này. Nhân loại mở đầu nơi, mới bắt đầu địa phương, cũng là tối trung cực địa phương. Hàn Ngọc Phi bình tĩnh nói. Nếu như lên cấp đệ ngũ tý hộ sở sinh vật đều ở trong vũ trụ, tại sao chúng ta chưa từng gặp? Hàn Sâm còn có chút không dám tin tưởng hỏi. Cùng ngươi tưởng tượng có chút không giống. Lên cấp đệ ngũ tý hộ sở sinh vật, ở trong quá trình thăng cấp sẽ có một loại biến hóa về chất. Loại biến hóa này thì tương đương với thân thể tái tạo, giống như sống lại giống như vậy. Để ngươi nắm giữ càng thêm trương hơn loại yêu gen cùng thân thể. Đồng thời cũng sẽ để thân thể của ngươi nắm giữ ngưng tụ gen chiến giáp độ khả thi. Ở không có ngưng tụ gen chiến giáp trước, cái gọi là thần, bởi thân thể tái tạo, cũng sẽ không thái quá mạnh mẽ. Có chút vừa lên cấp thần, thậm chí khả năng liền bán thần cũng không bằng. Nhưng là nếu ngưng tụ ra gen chiến giáp, đây là khác một phen thiên địa. Nói tới chỗ này, Hàn Ngọc Phi dừng một chút lại nói. Ngươi từ Tina nơi đó cướp đi, chính là lão tổng biên tập chết rồi lưu lại gen chiến giáp. Mà ta vẫn không có ngưng tụ ra gen chiến giáp. Tính tính cũng là đây 1-2 năm sự tình. Lão tổng biên tập đã từng nói cho ta biết. Đến vào lúc ấy, ta thì sẽ biết tất cả chân tướng. Tại sao lão tổng biên tập không trực tiếp nói cho ngươi chân tướng đâu? Hàn Sâm cau mày hỏi. Ta cũng rất muốn biết tại sao lão tổng biên tập không có nói. Hàn Ngọc Phi bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đứng dậy nói rằng, một thời gian 2 năm mà thôi. Rất nhanh ta là có thể biết tất cả. Khi đó có thể tất cả sẽ kết thúc. Vỗ vỗ Hàn Sâm vai. Chăm sóc thật tốt mẹ ngươi cùng muội muội. Tiểu Hoa ta đã gặp, rất đáng yêu, hy vọng sự tình xong xuôi sau đó, ta có cơ hội có thể mang theo Tiểu Hoa cùng đi chơi. Nói xong, Hàn Ngọc Phi nhìn chăm chú Hàn Sâm một lúc, lúc này mới xoay người rời đi. Ba, Hàn Sâm quay về Hàn Ngọc Phi bóng lưng kêu một tiếng. Nhưng lại không biết nên nói cái gì, hình như có thiên ngôn vạn ngữ ở môi. Nhưng thẻ ở nơi đó thổ không ra nửa cái chữ đến. Đúng rồi, lão tổng biên tập đã nói. Cơ sở rất trọng yếu. Cái kia quan hệ gen chiến giáp đẳng cấp. Cũng quan hệ sinh tử. Dù như thế nào, ở lên cấp đệ ngũ tý hộ sở trước. Làm hết sức tăng lên thực lực của ngươi. Để ngươi gen hoàn thành độ càng cao hơn. Hàn Ngọc Phi xoay người lại nói với Hàn Sâm một câu. Lúc này mới thật sự rời đi, về đến nhà sau đó, Hàn Sâm vẫn như cũ còn muốn cùng cha đây lần gặp gỡ. Hắn cảm thấy rất nhiều đáp án, nhưng là lại có rất nhiều nghi vấn. Nếu như thật giống cha nói như thế, như vậy nhân loại thủy tổ Hàn là chính là thần như thế tồn tại. Nhân loại liên hẳn là thần nhị môn, làm sao hiện tại nhân loại như thế yếu? Tiên thiên gen liền Tu La tộc cũng không bằng. Tu La tộc cũng coi như là nhị môn. Nhưng là tiên thiên gen cũng chỉ so với nhân loại cường một điểm mà thôi. Cùng Tina như vậy, nhị môn căn bản không có cách nào so ra. Còn có thần tổ chức đến cùng là một cái ra sao tồn tại? Vì sao lại đối với Hàn Kính Chi như vậy coi trọng? Năm đó hàng thứ bảy động tiểu tổ đi không gian kia, đến cùng lại là nơi nào? Ngưng tụ ra gen chiến giáp sau đó đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Tất cả những thứ này vẫn như cũ để Hàn Sâm trong lòng nghi vấn tầng tầng. Bất kể như thế nào, hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như là biết rõ bản thân mình cha vẫn như cũ mạnh khỏe. Đến là để trong lòng hắn gánh nặng thả xuống rất nhiều. Cả người cảm giác lên đều thoải mái chút. Ngưng tụ ra gen chiến giáp là có thể biết chân tướng. Như vậy nói đến, ta cũng sắp rồi. Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghĩ. Về đến nhà sau đó một quãng thời gian, Hàn Sâm vẫn ở luyện hóa hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa. Rốt cục, ở hơn một tháng sau, siêu cấp thần cơ nhân cũng đạt đến đầy đủ trạng thái. Gen đầy đủ, bốn người gen hạt nhân đều đến bảo thạch cấp. Hiện tại Hàn Sâm kém, cũng chỉ là công pháp tu luyện, đem chúng nó đều đạt đến siêu cấp mà. Bất quá nếu muốn lên cấp đệ ngũ tí hộ sở, nhưng không có dễ dàng như vậy. Hàn Ngọc Phi nói với Hàn Sâm, muốn lên cấp đệ ngũ tí hộ sở, nhất định phá toái hư không xuyên qua một đoạn đặc thù không gian. Chịu đựng được cái kia một đoạn không gian thử thách cùng gột rửa, mới có thể lệnh thân thể tái tạo đến đây một vùng vũ trụ bên trong. Vài loại tu luyện công pháp đều đến bình cảnh, lên cấp siêu cấp hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Hàn Sâm biết mình cần càng nhiều chiến đấu hoặc là một cái nào đó thời cơ, mới có thể làm mình tiến thêm một bước, bởi không có lại chỗ tăng lên. Hàn Sâm trực tiếp để bốn cái gen hạt nhân đều tiếp nhận rồi kiểm tra. Tứ đại kiểm tra trước sau leo lên đầu bảng vị trí. Bất quá bởi lên bảng sau đó, gen hạt nhân lên cấp không được siêu cấp, cũng không có biện pháp hạ bảng. Vì lẽ đó kiểm tra chi thời, bốn cái gen hạt nhân đồng thời đều ở bảng lên, căn cứ gen hạt nhân khố xếp hạng, tinh hạch ở kiểm tra bên trong bị cái khác ba cái gen hạt nhân trực tiếp vượt quá. Nói cách khác, ở gen hạt nhân khố bình kiểm tra bên trong, tinh hạch hẳn là bốn cái gen hạt nhân ở trong yếu nhất một cái. Cái khác ba cái gen hạt nhân ở kiểm tra thời điểm đều không thể vượt qua đối phương, cũng không biết là lẫn nhau trong lúc đó đều không khác mấy. Vẫn là trong đó người nào khá mạnh, sau tới vẫn là lợi dụng tiểu ngân ngân bảo thạch gen hạt nhân làm ván nhảy, mới để bốn cái gen hạt nhân đều bắt được vị trí thứ nhất, hưởng thụ toàn bộ 9 lần cường hóa. Một quãng thời gian rất dài, Hàn Sâm đều không có lại tiến vào tí hộ sở. Công pháp tu luyện ở trong vũ trụ cũng giống như vậy. Còn có thể nhiều bồi bồi nhà của chính mình người. Mãi đến tận có một ngày, đệ tứ thần chi tí hộ sở vũ đấu tràng đồng thời mở ra. Thần chiến mở ra âm thanh cũng ở toàn bộ tí hộ sở bên trong vang vọng lên. Đệ tứ tí hộ sở thần chiến, ở nhân loại ở trong quan tâm độ rất thấp. Dù sao có thể lên cấp bán thần nhân loại thực sự quá thiếu. Nhưng là đối với chân chính đỉnh cấp vòng tròn tới nói, đây nhưng là phi thường chuyện trọng đại kiện. Truyền thuyết thần chiến người thứ nhất, không chỉ có thể thu được thần tử phong hào cùng khen thưởng, còn có thể thu được thần gột rửa. Hàn Sâm đối với này cũng phi thường có hứng thú. Vừa đến là muốn cùng đỉnh cấp bán thần sinh vật giao thủ, hy vọng có thể tìm tới thời cơ đột phá. Thứ hai hắn cũng muốn biết, cái gọi là thần chi gột rửa là cái gì. Hầu như không có cái gì do dự, Hàn Sâm liền báo danh tham gia thần chiến. Chỉ bất quá hắn cũng không có dùng tên của chính mình báo danh tham gia, mà là báo lên kim tệ danh tự này. Lần này toàn lực mà làm, hy vọng có thể bắt được người thứ nhất. Hàn Sâm cũng không xác định mình có thể không thể bắt được người thứ nhất. Dù sao hắn gen hạt nhân đều vẫn không có đạt đến siêu cấp. Cách chương.